Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 11 tin dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày Hayashi và Ayako cùng ăn sáng và hoạt động thân thể nhẹ một lúc rồi đi dạo. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, Hayashi vì đã nghỉ việc nên vẫn tiếp tục luyện tập các giác quan của mình, Ayako thì vẫn duy trì nhịp sống của chính mình, ăn trưa xong thay đồ đi làm. Trong quán ăn của Hiroko, đang giờ cao điểm nên quán cũng rất đông khách, mỗi người đều vô tư cười nói đùa giỡn cùng hưởng thức các món ăn. Ayako sau một thời gian làm phục vụ cũng đã bắt đầu vào đứng bếp, các món ăn cô làm đều đã vượt qua các vị sư phụ rồi nên đa phần khách tới đều yêu cầu ăn những món cô nấu. Ayako rất có cảm giác thành tựu nhưng cũng có cảm giác như mình cướp lấy bát cơm của mấy vị đầu bếp ở đây vậy. Nhưng mấy vị sư phụ lại không có chút nào gọi là ghen tị với Ayako, không có việc làm thì họ đứng phụ chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho cô nấu xong lại ngồi xuống tán dóc với nhau. Đây cũng là một điểm đáng mến của người bếp. Tại một bàn bốn người khách cũng đang bàn về một tin tức. Chác, mấy người có hay tin gì không? Hayden, ông Chác có tin gì mới sao? Nói ra cho mọi người cùng nghe đi. Julian, đúng đấy, dạo này có rất nhiều tin tức mới được truyền đến bếp tinh của chúng ta. Không biết ông Chác lần này đem tin gì đặc sắc cho chúng ta nghe đây. Lily, đúng đây ông già, ông Úp mở thế làm gì cho tôi tò mò vậy, nói đại gia xem nào. Chác, ha ha, cô Lily bình tĩnh đi chứ, từ từ tôi nói gấp gáp gì đâu nào. Tôi nghe tin Vegeta tinh bị hủy diệt, chủng tộc mà 2 năm trước mang tai họa đến cho một thành phố ở phía nam bếp tinh chúng ta đấy. Lily, rời ạ, tin này tôi nhận được ở tuần trước rồi ông già. Cứ tưởng tin tức gì mới lạ chứ. Tôi còn nghe nói hình như hành tinh họ bị một tảng thiên thạch lớn va vào nên mới nổ tung đấy. Hayden, cô Lily tin Vegeta tinh bị thiên thạch va nổ sao? Điều đó không thực tế đâu. Trình độ khoa học ở đó cũng không thua kém bếp chúng ta bao nhiêu. Hơn nữa mỗi người ở đó đều nắm sức mạnh hơn người thường, làm sao không đối phó nổi với một tảng thiên thạch chứ? Lily, tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ nghe tin rồi thuật lại thôi chứ có tận mắt chứng kiến đâu mà hay biết nguyên nhân thật sự gây nổ cho Vegeta tinh. Chác, thế ông anh Hayden nói thử cho chúng ta nghe xem nguyên nhân gì làm Vegeta tinh phát nổ đi. Julian, tôi đoán là do quân đoàn Freya gây ra. Tôi nghe nói trước đó dân tộc Vegeta tinh làm việc dưới quyền Freya, nhưng King Vegeta lại không muốn mãi phục tùng mệnh lệnh người khác nên vẫn nuôi ý định lật đổ chính quyền của Freya mà lên nắm quyền. Trước đó một năm King Vegeta có triệu tập tất cả dân chúng để hội nghị, chắc là chuẩn bị tạo phản quân đoàn Freya đây. Hayden, tôi nghĩ ông đoán không sai đâu Julian à. Freya vì không muốn bị cướp quyền nên mới kéo quân đoàn tổng tấn công Vegeta tinh, rồi cuối cùng dùng vũ khí cao để ra đòn quyết định khiến Vegeta tinh vỡ tan tành. Julian, tôi nghĩ bằng sức mạnh thật sự của Freya mới khiến Vegeta tinh nổ tung mới là sự thật. Chứ không có dùng bất cứ thiết bị nào đâu. Mọi lần nhìn hai nhóc Saya Hayashi và Ayako đối luyện, những trận đánh đều long trời lở đất, mặt đất rung chuyển liên hồi do đòn khí công của hai nhóc đó đánh ra. Nếu hai nhóc đánh khí công toàn lực lên hành tinh bếp thì chắc hành tinh chúng ta cũng phát nổ đấy. Lily, ủa, mấy vụ động đất mỗi buổi sáng là do hai nhóc đó gây ra hả ông Julian? Julian, cô ở đây mà chưa từng xem chúng thi đấu với nhau bao giờ sao mà hỏi thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy chúng nhỏ xíu chỉ như một đứa trẻ 5-6 tuổi liền có thể đánh san bằng cả một đồi núi to đùng kia. Bây giờ hai nhóc trưởng thành như người lớn rồi, chắc chắn sức mạnh sẽ càng đáng sợ hơn xưa rất nhiều lần. Hayden, ông nói tôi mới để ý, hai nhóc lúc mới đến đây hình như vừa mới sinh ra hơn một tháng, và ở hành tinh của chúng ta gần 4 năm. Mà sao chúng nó trưởng thành mà cao lớn nhanh thế nhỉ? Nếu tính ra chúng chỉ được hơn 5 tuổi thôi, bây giờ xem hình dạng thân thể đều giống như thanh niên 18-20 tuổi vậy. Chẳng lẽ người Saiyan trưởng thành sớm hay sao nhỉ? Julian, làm sao tôi biết được khả năng trưởng thành của người Saiyan mà ông hỏi tôi chứ? Tôi chỉ biết bọn họ hiếu chiến, máu lạnh, vô tình thôi. Cũng còn may hai nhóc tính tình hiền lành dễ thương chứ nếu không chúng ta cũng không có thoải mái ngồi đây vừa ăn vừa tán dóc đâu. Hayden, hai nhóc đó đúng là dễ mến, thật rất khác với người Saiyan bình thường. Bây giờ người Saiyan hầu như là tuyệt chủng rồi nên không cần lo lắng tai nạn như 2 năm trước nữa nhỉ? Chác, ông vô tư thế Hayden. Nếu như Vegeta tinh nổ là do sức mạnh thực sự của Freya như ông Julian nói thì quân đoàn Freya đáng sợ hơn mấy tiểu đội Saiyan nhiều. Không biết Freya hắn có đến đây mà xâm lược bếp tinh chúng ta không? Nếu có thì tai nạn đó mới thực sự làm thảm họa cho dân bếp. người Saiyan chúng ta còn không có sức chống đỡ, nói gì đến người đã chính tay đẩy người Saiyan đến bờ tuyệt chủng. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên nghe Trác cảnh báo, cũng tự tưởng tượng ra tràng cảnh tương lai mà Freya đến bết tinh của bọn họ, và chỉ trong nháy mắt bết tinh đi theo con đường của Vegeta tinh nổ tan thành từng mảnh bay trong vũ trụ tăm tối. Nhất thời không khí trở nên nặng nề hơn, bọn họ tự dọa mình một lúc. Nhưng với bản tính lạc quan của người bết thì rất nhanh bầu không khí u ám bị phá vỡ. Ha ha ha, việc gì đến nó đến, bây giờ lo lắng cũng không có ích gì. Chúng ta cứ sống vui vẻ như bình thường, được ngày nào hay ngày đó, thậm chí là một giây chúng ta cũng không tiếc gì. Trác lên tiếng cười lớn phá tan bầu không khí trầm lặng. Đúng vậy, biết đâu chúng ta đã lo quá xa tự chuốc lấy phiền não. Hắn có đến thì chấp nhận số phận, không đến chúng ta càng khỏe, việc gì lo tới chuyện chưa xảy ra. Lily cũng tự động viên mình cùng mọi người. Ayako đang bê thức ăn trong quán, tiếng cười nói trong quán rất ồn ào. Nhưng với giác quan linh mẫn cô vẫn nghe rõ ràng và phân biệt được từng tiếng một. Nên Ayako cũng nghe được toàn bộ câu chuyện của bốn người. Tin tức khiến cô chấn động và không ngờ đến. Tuy Ayako không thích Vegeta tinh nhưng dù sao đó cũng là quê hương, là hành tinh mẹ của cô, làm sao cô thờ ơ mà bỏ mặc được. Hơn nữa mẹ Phasa của cô cũng còn ở trên hành tinh Vegeta. Ayako thần thờ một lúc rồi đi đến bàn của bốn người để xác nhận lại xem đó có phải là sự thật không. Cháu chào bốn cô chú, những gì lúc nãy cô chú nói có phải thật không ạ? Vegeta tinh thật sự đã bị nổ tung rồi sao ạ? Ayako hỏi với một ánh mắt hy vọng và chờ mong bốn người trả lời đó chỉ là tin đồn thấy thiệt không có căn cứ. Ayako đó hả, chúng ta nói đều là sự thật, cháu không tin cứ việc đi đến cung điện gặp quốc vương mà hỏi lại. Patrick tướng quân dưới tay của quốc vương vừa mới từ bên ngoài vũ trụ trở về. Bết tinh của chúng ta thường xuyên ra ngoài để đem công nghệ bán cho hành tinh khác nên tin tức nhận được rất chính xác. Lily cũng giải thích rõ cho Ayako nghe. Vậy người Saiyan thế nào rồi cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có chạy thoát khỏi vụ nổ không? Ayako thẫn thờ cả người một lúc lại hỏi tiếp. Hai, làm sao có ai chạy thoát được? Ta nghe nói mẹ cháu ở trong tiểu đội Bardock đúng không? Trong trận chiến đó toàn bộ thành viên trong tiểu đội trừ Bardock ra đều đã tử vong. Mà đối thủ của họ là Dodoria đầu đinh, một trong những cánh tay đắc lực của Freya đấy. Trác thở dài một hơi rồi trả lời câu hỏi của Ayako. Đúng thế, có lẽ không còn người Saiyan nào ngoài cháu và Hayashi đâu. Ta cũng nói thẳng cháu đừng buồn, nếu không phải King Vegeta cùng người dân Saiyan kiêu ngạo muốn làm phản thì chắc cũng không đến nổi bị như thế đâu. Julian cũng nói ra suy nghĩ của mình. Làm việc chung với Ayako đã hơn 4 năm, Hiroko rất hiểu tính tình của Ayako. Và cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô, nên Hiroko cũng đi đến vỗ vai Ayako vài cái an ủi một chút rồi cho Ayako về sớm để nghỉ ngơi cùng phục hồi tâm trạng. Ayako ngẩn người một lúc thì cảm ơn Hiroko rồi bước chậm đi về nhà. Lúc này Ayako rối lắm, trong đầu liên tiếp xuất hiện gương mặt của Phasa mẹ của cô. Từng thước phim ngắn về các cuộc gặp gỡ và nói chuyện của hai mẹ con liên tục chiếu đi chiếu lại trong đầu cô. Nỗi buồn vô cớ xuất hiện trong tâm trí Ayako khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Ayako rất đau lòng nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Cô không cho mình rơi nước mắt vào lúc này, cô phải điều tra xem sự thật là như thế nào. Là do thiên tai hay là do nhân họa dẫn đến thảm họa cho Vegeta tinh? Lắc đầu một cái lấy lại tinh thần, Ayako chạy nhanh về nhà bàn chuyện với Hayashi. Hayashi cũng tập luyện xong vừa vào đến nhà đã thấy Ayako ngồi trên ghế salon rồi. Sắc mặt rất khó xem, dường như đã xảy ra chuyện gì khiến cô không hài lòng vậy. Thấy vậy Hayashi mới đi vào phòng khách và ngồi xuống đối diện Ayako hỏi chuyện. Ayako này, sao hôm nay cậu về sớm thế? Trời chưa tối mà cô Hiroko cho cậu về rồi sao? Tớ nhớ giờ này quán của cô ấy rất đông khách, làm sao có thể cho cậu nghỉ sớm thế? Lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Hayashi, tớ với cậu luôn đi làm và tập luyện nên không bao giờ để ý tin tức, tớ cũng nghĩ nó không quan trọng lắm nên cũng không nhiều chuyện. Nhưng hôm nay tớ lại nghe được một tin tớ không thể không hỏi. Vegeta tinh mấy tháng trước đã bị nổ tung, nguyên do chưa xác định được. Hayashi, tớ muốn đi điều tra rõ thật hư là như thế nào. Là thiên tai hay là nhân hỏa? Vegeta tinh bị hủy rồi sao? Tớ biết nguyên do đấy, nhưng nếu cậu biết đó là thiên tai thì sao mà còn nhân hỏa thì cậu định làm gì? Đi trả thù sao? Hayashi vẫn bình tĩnh như thường, muốn biết mục đích thật sự của Ayako. Nếu là thiên tai thì tớ chấp nhận, không ai có thể tránh khỏi tai họa thiên nhiên. Thế nhưng là nhân họa, là do người gây ra, tất nhiên tớ phải đi báo thù cho mẹ rồi. cậu không nghĩ như thế sao Hayashi? Trong số đó có cả ba ba của cậu nữa đấy. Ayako không hiểu tại sao Hayashi lại có thể bình tĩnh được như vậy khi nghe tin này. Ha ha ha, trả thù sao? Tất nhiên tớ cũng có nghĩ đến việc trả thù, nhưng bằng vào cái gì chứ? Sức mạnh hiện giờ của hai đứa mình sao? Rất khó đấy Ayako à. Trừ khi bây giờ cậu trở thành Super Saiyan, tớ sẽ không ngăn cản cậu đi đâu. Thế nhưng không phải như vậy. Nói thật cho cậu biết vậy, người hủy đi Vegeta tinh là Frieza. Mà người sau lưng Frieza lại là The God of Destruction Beerus, một vị thần chỉ biết hủy diệt. Hayashi cười đắng chát và trả lời cô, Beerus là ai? Cậu nói hắn là thần, vậy lý do gì hắn hủy diệt Vegeta tinh của chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayako lại không hiểu một vị thần sao lại đi kiếm chuyện với loài người. Kaioshin là The God of Creation, người đã sáng tạo ra các hành tinh trong vũ trụ. Có sáng tạo thì phải có hủy diệt, mà Beerus lại là một vị thần được tạo ra để hủy diệt đi các hành tinh dư thừa, do đó lực lượng của hắn rất mạnh. Nguyên nhân thật sự là do thái độ của chúng ta không tốt chọc giận Beerus, nên hắn mới an bài Frieza đi công phạt hành tinh chúng ta. Hơn nữa Frieza cũng rất sợ người Saiyan, sợ là có một ai đó hóa thân thành Super Saiyan và tranh giành quyền bá chủ vũ trụ với hắn, nên việc an bài của Beerus là trung ý Frieza, nên hắn rất vui vẻ và hoàn thành nhiệm vụ này. Hayashi giải thích rõ lai lịch của Beerus và nói rõ nguyên nhân dẫn đến Vegeta tinh bị hủy diệt. Muốn trách thì trách bản tính của người Saiyan, chúng ta quá ngạo mạn luôn xem thường mọi vật mới dẫn đến tai họa sát thân. Người Saiyan hiếu chiến là do bản năng nhưng cũng không bài xích tập luyện, nhưng không có một người chịu bỏ một thời gian dài để tập luyện mà chỉ đi xâm chiếm chinh phạt các hành tinh để chiến đấu thỏa mãn tính hiếu chiến mà qua đó gia tăng sức mạnh. Nhưng cách ấy là quá chậm, đến khi xảy ra vấn đề lớn không có lực đi giải quyết. Đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại mang tính tuyệt chủng của dân tộc chúng ta. Hayashi lại nói thêm một nguyên nhân nữa. Ayako, cậu bình tĩnh lại đi. Việc cần làm bây giờ của cậu và tớ là tập luyện, đợi khi thời cơ thích hợp mới đi trả thù sau. Mà chỉ có trả thù Frieza thôi. Còn The God of Destruction Beerus thì cậu quên hắn đi. Nhiệm vụ của hắn là hủy diệt mà, hơn nữa hắn ta cũng không có trực tiếp ra tay. Cuối cùng Hayashi mới khuyên giải Ayako từ bỏ ý đồ của mình. Cách chương.